Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 973, cường giả vô địch. Thời gian, bị làm lẫn lộn, Vô Thượng Liệt Chân cảm giác được rõ ràng mình bị tước đoạt thời gian chính xác. Quan niệm, giờ khắc này, hắn chỗ cảm nhận được thời gian lại không là chân chính thời gian. Một cái nháy mắt. Bên ngoài khả năng đi qua hơn 10 ngày, lại có lẽ bên ngoài trôi qua hơn 10 ngày, mà nơi này mới chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyển động sát na. Nói một cách khác, hắn phiến khu vực này, hắn, thậm chí cả Lý Cầu Tiên, đều bị thời gian gia tốc. Người phẫn nộ, mà phẫn nộ loại tâm tình này bắt nguồn từ bất lực, bắt nguồn từ không cam lòng. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, lại bổ sung một câu, loại tâm tình này không biết tính xong tính xấu, có đôi khi hắn sẽ ảnh hưởng đến lý trí của ngươi, mang cho ngươi phán đoán sai lầm, từ đó hình thành 10 phần ác liệt mặt trái tính ảnh hưởng. Nhưng có đôi khi hắn cũng có thể kích phát ra một người tiềm năng, từ đó để hắn làm được ngày bình thường hắn căn bản làm không được sự tình. Đối với một vị vô thượng gia tốc, lại gia tốc đến gấp mấy trăm lần. Thế giới này, thật không thể tưởng tượng nổi. Quy tắc thần khí đều không cách nào hình dung được thần kỳ của hắn. Vô Thượng Liệt Chân không có trả lời Lý Cầu Tiên, mà là nhìn xem bốn phía, muốn một lần nữa tìm về thời gian chính xác tọa độ. Đáng tiếc, không có. Thật giống như đem một người nhét vào một mảnh hoàn toàn tối hoàn cảnh hả? Lại dùng tiếng tít tít nhắc nhở thời gian trôi qua. Hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ đem loại kia tiếng tít tít xem như thời gian trôi qua thanh âm. Coi như thời gian chính xác tọa độ. Quá khen, đáng tiếc, ta biết điểm này có chút quá muộn. Một loại nguy cơ vô khổng bất nhập đem ta quấn quanh trong đó. Tại loại nguy cơ này bên trong ta cảm giác được đại nạn lâm đầu. Vô Thượng Liệt Chân nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Cầu Tiên. Nói, nếu như lại cho ta một cái cơ hội, khi tiến vào thế giới này trước, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng mà, ta cảm thấy buồn cười là, kết quả sau cùng vẫn sẽ không cải biến. Từ đối với ta, đối với Dịch Nhất, đối với Nguyên bắt đầu tự tin. Ta vẫn chọn mạo hiểm bước vào thế giới này. Các ngươi đã mất đi đối với thần bí vốn có kính sợ. Kính sợ, Vô Thượng Liệt Chân trong miệng nhai lấy hai chữ này. Thật lâu, nhẹ gật đầu, tựa hồ lúc trước ở nơi đó đã nghe qua. Kính sợ, cỡ nào xa xưa một cái từ ngữ. Đáng tiếc, ta thân là cao cao tại thượng, chí cao đến vĩ vô thượng. Đã rất khó lại giống bình thường sinh mạng như thế thể nghiệm bọn hắn vốn có vui sướng, phẫn nộ, đau thương, sung sướng, còn có kính sợ. Lý Cầu Tiên nghe tư duy có chút dừng lại. Vô thượng nhóm đã mất đi kính sợ. Đây cũng không phải là vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ cùng bất tử bất diệt thân thể mang đến. Sinh mạng hình thái biến hóa tước đoạt bọn hắn thân là sinh linh vốn có bình thường cảm xúc. Dần già, bọn hắn quên đi kính sợ, chỉ tin tưởng mình, lại hoặc là nói bọn hắn tự tin, có ta vô địch, tính cách quyết định vận mệnh, sự tình đến một bước này, ta lựa chọn thản nhiên đối mặt, lựa chọn của ta, hậu quả ta đến gánh chịu, có lẽ, kinh nghiệm của ta, sẽ khiến người khác minh bạch cái gì gọi là chân chính kính sợ. Ta đồng dạng hy vọng có thể tỉnh. Lại trong lòng bọn họ loại kia tên là kính sợ cùng tâm tình sợ hãi. Một cái vô thượng ly chỉ là trùng hợp, như lại thêm một cái vô thượng tiên. Ta nghĩ những mất đi kia đồ vật sẽ một lần nữa ra hiện trên người bọn hắn. Vô Thượng Liệt Chân nói, nhìn xem Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, đến, để ta xem một chút ngươi cái kia môn tuyệt phẩm kiếm thuật đi. Giờ phút này trong lòng có của ta phẫn nộ, nhưng kính sợ còn thiếu rất nhiều. Đối với một cái vô thượng đến nói, chặn đánh đổ ý chí của bọn hắn, để bọn hắn phủ nhận chính mình, nhận biết sai lầm của mình, cơ hồ không có khả năng, bởi vì vô thượng sẽ không sai. Nếu như là sai, ta vẫn lựa chọn xê dịch đến cùng, từ sai lầm bên trong đi ra một đầu chính xác đường. Đã ngươi làm xong tiếp nhận sai lầm đại giới, chuẩn bị, có thể, Lý Cầu Tiên ngón trỏ, ngón giữa khép lại, một đạo lưu ly kiếm quang tại hắn ở giữa ngưng tụ. Nhìn xem Lý Cầu Tiên đầu ngón tay lưu ly kiếm ánh sáng. Vô thượng liệt chân liền phảng phất một cái tham ăn thế thấy được trong thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn. Trong mắt mang theo một tia mê say sắc thái, chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn, trong lòng ta tuyệt phẩm kiếm thuật hoàn mỹ hình thái, người tại môn kiếm thuật này ở trong tăng thêm cái gì? Tựa hồ có chút đơn giản. Không đúng, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nói xong, hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, ánh mắt mang theo một tia khát vọng, để ta xem một chút môn này tuyệt phẩm kiếm thuật uy lực chân chính. Chúng ta vô thượng trong mắt, sinh mạng, năng lượng, vật chất, hết thảy tất cả đều không có bí mật. Nếu là lại tiếp xúc đến không gian cùng thời gian, đối không gian cùng thời gian tiến hành phân tích, như vậy, chúng ta liền đem biến thành chân chính toàn trí toàn năng. Một cái không có bí mật thế giới, là không thể nào để chúng ta chân chính cảm thấy kính sợ. Ta biết, Lý Cầu Tiên nói, mỗi một vị vô thượng, đều là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một vị vô thượng đều có tuyệt đối tự tin. Mỗi một vị vô thượng đều người mang vô lượng khí vận. Dù là ở vào ngũ tử nhất sinh tuyệt cảnh, đối với vô thượng đến nói vẫn có thay đổi càn khôn khả năng. Bởi vì thành tựu vô thượng con đường, bản thân liền là không ngừng diễn lại cái này đến cái khác thường nhân trong mắt kỳ tích khó mà tin nổi. Vô thượng liệt chân nhẹ gật đầu. Như vậy, tiếp kiếm, Lý Cầu Tiên một kiếm vạch ra. Vô thượng liệt chân lực lượng bản thân đã bị nguyên giới lực lượng trấn áp. Một kiếm này không có bất cứ dị thường nào, trực tiếp chém vào vô thượng liệt chân trong cơ thể. Mà vô thượng liệt chân cũng là không có nửa điểm trúng kiếm sau thống khổ. Thoát ly vật chất, năng lượng hình thái bọn hắn. Cái kia còn sẽ có loại kia cấp thấp cảm xúc. Tại bị một kiếm này chém trúng tự thân lúc, hắn làm những chuyện như vậy chính là phân tích Lý Cầu Tiên cái này đạo lưu ly kiếm ánh sáng. Đúng vậy, phân tích, giống như vô thượng liệt chân vừa mới nói, vô thượng nhóm cường đại nhất một chút tại bọn hắn thấy rõ sinh mạng, vật chất, năng lượng, thậm chí cả không gian, thời gian ở bên trong sở hữu bí mật. Vì vậy bọn hắn căn bản không tin tưởng trên thế giới này không có bọn hắn phân tích không được đồ. Vật, một cái tinh niên không được, vậy liền 10 cái tinh niên, 10 cái tinh niên không được, vậy liền 100 cái tinh niên, 1.000 cái tinh niên, 10.000 cái tinh niên. Sự thật chứng minh, không có có vô thượng nhóm phá giải không được bí mật. Mà bây giờ, Lý Cầu Tiên chính là muốn đánh vỡ điểm này. Thế là, trên không liệt chân thân hình một lần nữa ngưng tụ lúc, Lý Cầu Tiên lại lần nữa chém ra đạo thứ hai lưu ly kiếm ánh sáng. Mà vô thượng liệt chân cũng là thụ hạ đạo thứ hai lưu ly kiếm ánh sáng. Cũng đem cái này hai đạo lưu ly kiếm quang tập làm một thể. So sánh, nghiệm chứng, phân tích, đây chính là vô thượng nhóm giao phong phương thức. Chỉ cần tại sinh mệnh của mình tin tức hạch tâm triệt để sụp đổ trước phân tích công kích của đối phương, thủ đoạn của đối phương tự nhiên vô hiệu, tan rã, nhưng nếu là phân tích không được, chết, tử vong chân chính, một cái đối với vô thượng nhóm đến nói, cơ hồ không tồn tại khái niệm, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, Lý Cầu Tiên không ngừng xuất kiếm. Hắn lưu ly kiếm quang không ngừng chém trúng vô thượng liệt chân thân thể, không ngừng suy yếu tính mạng của hắn tin tức nguyên. Vô thượng liệt chân muốn phản kháng, nhưng hắn lực lượng bản thân đã bị nguyên giới toàn bộ trấn áp. Dù là bản thân vẫn ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức, có thể tán không phát ra được nửa phần, một phát tán ra liền sẽ bị ở khắp mọi nơi nguyên giới lực lượng chỗ triệt tiêu. Tin tức tán không phát ra được đi, tự nhiên hình không thành được công kích. Loại trạng thái này chính là trấn áp, lại chém giết, đối phó vô thượng, chỉ có cái này một cái phương pháp. Thời gian lưu chuyển, tại nguyên giới lực lượng gia tốc tình huống dưới, Lý Cầu Tiên chém ra lấy một kiếm lại một kiếm, kinh lịch lấy một ngày lại một ngày. Tại một ngày này thiên lý, vô thượng liệt chân không ngừng phân tích lấy Lý Cầu Tiên lưu ly kiếm ánh sáng, nhưng lại cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn, vạn tượng kiếm quang, cái này bốn môn kiếm thuật, vô thượng liệt chân đều hiểu, đồng thời so Lý Cầu Tiên càng hiểu. Nhưng khi Lý Cầu Tiên đem cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật hòa làm một thể, cũng thêm nhập một tia thuộc về nguyên giới, vận mệnh, lực lượng về sau, lưu ly kiếm ánh sáng uy năng đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhất là tại nguyên giới bên trong, đạt được nguyên giới, vận mệnh, lực lượng gia trì, càng làm cho môn này tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật tính chất phức tạp vượt xa khỏi vô thượng liệt chân tưởng tượng. Bành, cuối cùng có một ngày, vô thượng liệt chân trên thân loại kia tương đương với bàng bạc nguồn sáng vô lượng lượng quang bắt đầu ảm đạm, vô thượng liệt chân lộ ra cực hạn của hắn. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi lại lần nữa chém xuống một kiếm. Lập tức, vô thượng liệt chân tin tức nguyên trực tiếp bị chém diệt một phần tư. Kính sợ càng ngày càng gần. Thế nhưng là, ta vẫn không có cảm giác sợ hãi. Bởi vì vô thượng tự tin, vô thượng nhận biết, vô thượng kiêu ngạo nói cho ta. Ta sẽ tại sau cùng một khắc phân tích ra ngươi môn này tuyệt phẩm kiếm thuật. Giống như năm đó ta nhỏ yếu thời lần lượt gặp được cửu tử nhất sinh, thậm chí so hiện tại còn muốn hung hiểm được nhiều tràng diện lúc tiến tới biến nguy thành an, thậm chí đem hung hiểm chuyển hóa thành để ta tiến thêm một bước cơ duyên. Phá rồi lại lập, vô thượng liệt chân nói. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình tu luyện đường, chính mình năm đó tao ngộ nguy hiểm lúc, sao lại không phải lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình, thậm chí từng để cầu đạo người chi danh, mượn áp lực ở bên ngoài, dùng tử vong tới dọa ép tiềm năng của mình. So với lúc ấy hắn kinh lịch hung hiểm nhất tình cảnh, trước mắt vô thượng liệt chân gặp phải đồ vật tựa hồ còn tính không được cái gì. Ngươi phá giải không được ta lưu ly kiếm ánh sáng, Lý Cầu Tiên nói, nhưng là ta sẽ kiên trì phá giải đến một khắc cuối cùng, vô thượng liệt chân nói, có chút tiếc nuối. Chúng ta thành tựu vô thượng về sau, đã mất đi rất nhiều thứ. Ngươi nói kính sợ, biết hổ thẹn sau dũng, có lẽ còn có giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt thuyết pháp, đều không tồn tại, còn lại chỉ có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối lý tính, cùng sẽ không bị bất luận cái gì ngăn trở chỗ đánh bại, thẳng tiến không lùi quyết tâm. Hiu, Lý Cầu Tiên lại lần nữa chém xuống một đạo lưu ly kiếm ánh sáng. Hắn đang nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại không chậm chút nào. Đây là hai vị vô thượng đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Vô thượng liệt chân chưa phân tích ra hắn lưu ly kiếm ánh sáng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thư giãn xuống tới, đình chỉ xuất kiếm. Từ đó để vô thượng liệt chân có càng nhiều phân tích lưu ly kiếm ánh sáng thời gian. Đồng tình đối thủ, đây là đối với mình không tôn trọng, cũng là đối trước mắt vô thượng liệt chân không tôn trọng. Nhất là, vô thượng liệt chân trải qua khoảng thời gian này phân tích, trên thực tế đã đụng chạm tới lưu ly kiếm ánh sáng bí mật. Chỉ là hắn vĩnh viễn không biết là, lưu ly kiếm quang lớn nhất huyền bí ngay tại ở khuất phục. Vận mệnh, thuận người sinh, nghịch người chết, phục mệnh mà đi, lại không đối kháng lưu ly kiếm ánh sáng, liền có thể tìm được lưu ly kiếm ánh sáng sơ hở đem phân tích. Mà vô thượng nhóm kiêu ngạo, vô thượng nhóm cao cao tại thượng, vô thượng nhóm trí cao đến vĩ, để hắn nghĩ không ra cúi đầu, nghĩ không ra khuất phục hai cái này từ. Dù là nghĩ đến, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ bản năng cự tuyệt. Ngươi phải chết, sinh mệnh của ngươi bản nguyên gánh không được ta kiếm thứ tư. Lý Cầu Tiên chém ra kiếm thứ ba. Ta biết, vô thượng liệt chân vẫn ngẩng đầu. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, có lẽ tại ngươi kiếm thứ tư rơi xuống lúc đến, ta vẫn vô pháp phân tích ra ngươi lưu ly kiếm ánh sáng. Nhưng, ta vẫn sẽ không bỏ rơi. Ta khi thong dong đối mặt tử vong, thong dong đối mặt tử vong một loại cách nói khác. Sinh mạng không thôi, chiến đấu không thôi, vô thượng trí cao, vô thượng đến vĩ. Lý Cầu Tiên chân chính minh bạch cái từ ngữ này một loại khác hàm ý. Cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường, cường giả vô địch. Lý Cầu Tiên ngưng tụ ra đạo thứ tư lưu ly kiếm ánh sáng. Cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường, cường giả vô địch. Vô thượng liệt chân trong miệng lẩm bẩm Lý Cầu Tiên lời nói. Trực diện trong tay hắn lưu ly kiếm ánh sáng, tư duy vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng phân tích lấy lưu ly kiếm ánh sáng hết thảy huyền diệu. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo vẻ tươi cười. Cường giả vô địch, ta khi còn sống, không sợ, không sợ, trí cường, ta, vô địch, đúng, Lý Cầu Tiên trùng điệp lên tiếng. Sau đó, chém xuống một kiếm, bành, vô thượng liệt chân sinh mệnh của ngươi bản nguyên hạch tâm. Băng diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.